Trọng sinh chi nịch cái. Chương 43, đối với thế giới này. Góc truyện audio.com. Còn một tháng nghỉ hè. Tôi vốn định an tâm một tháng sáng làm trạch nam. Tối ra ngoài đi bộ đi phơi ánh trăng. Nhưng kế hoạch tốt đẹp này vẫn bị tan biến trong hai tay thiên nhiên vạn ác. Hè năm nay, mặt trời so với năm trước còn cay độc hơn. Gốc cây xương rồng bên bệ cửa sổ được đặt tên là Tiểu Hồng, cùng mặt trời chói chang cố sức đấu tranh ba ngày sau. Cuối cùng vẫn là giơ cờ đầu hàng. Oanh Liệt nằm ngay đơ trong chậu. Đợi lúc tôi phát hiện lúc đã sớm trễ. Tưới nước thế nào cũng là mất bỏ mới lo làm chuồng. Tôi đem Tiểu Hồng, mai táng sau. Rất có lỗi ở điện thoại cùng anh Tô Văn khai báo tử trạng thê thảm của nó. Cũng nhiệt tình thừa nhận mình thất trách. Bất quá có thể đem Tiểu Hồng ngoan cường như vậy phơi chết. Khí trời phải nóng đến không bình thường. Anh Tô Văn nghe xong chẳng qua là cười cười. Nói Melbourne bên này mới 10 độ C mà thôi. Anh mỗi ngày đều mặc áo len đi học. Có lúc nói vài chuyện lý thú trong đại học. Nói chỗ anh cách trường học gần. Cùng người khác mướn chung một cái phòng. Nếu như không có gì đặc biệt, anh Tô Văn cách 2 ngày sẽ gọi cho chúng tôi một lần. Anh gọi tới thì tôi luôn đem ống nói chặt chẽ dính vào lỗ tai giống như vậy là có thể cách anh gần hơn một chút. Mà mỗi lần để điện thoại xuống thì tôi cảm giác cả người đều được nạp đầy điện. Được rồi, để cho tôi nói một câu thoại rất thường. Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Mặc dù một năm trước mẹ cào nhào qua, nói muốn mua cho nhà một bộ máy điều hòa không khí. Nhưng đến bây giờ bóng dáng máy điều hòa không khí cũng không nhìn thấy. Không mở cửa sổ nên lúc này trong nhà như cái lò nướng. Nhưng mở cửa sổ thì so với không mở càng tệ hơn. Tôi dùng sấp giấy quạt quạt, vừa quạt vừa làm bài. Có thể làm thì làm, mà đầu cứ choáng váng ngọc trong cái loại thời tiết quỷ quái này. Tinh thần không cách nào tập trung, hiệu suất trên căn bản bằng không. Đang lúc tôi hưởng thụ chốc lát mát mẻ khó có được thì tôi nhận được điện thoại Hạ Phi. Hắn nói bạn trai Thi Thi, tổ chức một chuyến đi ở Thủy Thượng Nhân Gian, ăn mừng sinh nhật Thi Thi, là bạn cũ của Thi Thi. Chúng tôi cũng được ăn ké, và nhận được thư mời và vé bơi cả ngày ở Thủy Thượng Nhân Gian. Thủy Thượng Nhân Gian là hồ bơi nổi danh nhất. Thành phố chúng tôi nó nổi tiếng nhất cũng không phải bởi vì cái gì khác, mà là bởi vì giá nó đắt đến ba con số, không hổ là con nhà người có tiền. Ngay cả cái sinh nhật cũng làm lớn như thế. Hạ Phi nói hắn ở nhà ngốc cũng không có sao. Nếu như tôi đi thì hắn cũng liền miễn cưỡng đi theo tôi vội vàng đáp. Đi đi, sao có thể không đi? Có tiện nghi không chiếm không phải là hảo hán. Hơn nữa đây chính là sinh nhật 17 tuổi của Thi Thi. Là người bạn quan trọng như vậy, vắng mặt là không tốt. Hạ Phi hừ nhẹ cay độc một câu, nhỏ đó mới không cần hai chúng ta kỳ đà cản mũi đâu. Chớ đem mình lên thớt, xì, gặp ở Thủy Thượng Nhân Gian sau. Cúp điện thoại sau, tôi thần thanh khí sảng chuẩn bị cho chuyến bơi lội ngày mai. Từ trong tủ lôi ra quần bơi cùng kính bơi mấy năm không thấy ánh mặt trời. Sau đó ra cửa chọn quà sinh nhật cho Thi Thi. Anh Tô Văn không có ở đây. Quả nhiên sẽ cô đơn. Nếu như tôi không tìm chút chuyện bận rộn, tư niệm sẽ giống như độc nghiện khó có thể từ bỏ. Trong máu của tôi xuẩn xuẩn dục động. Tôi muốn đem mình chôn ở trong đống người. Xem bọn họ hỉ nộ ai nhạc, cho đến nhớ mình cô đơn. Tôi muốn tìm người, đem những thứ tư niệm này đều nói ra ngoài. Là ai cũng được, quên đi, có nhật ký im lặng nghe. Đối với tôi mà nói, như vậy đủ rồi. Hoa, không hổ là Thủy Thượng Nhân Gian. Rất hào phóng, tôi lấy xuống kính dâm thuần túy đeo cho giữ. Kinh ngạc rụi rụi con mắt, ngay cả phòng chiêu đãi cũng làm khí thế như vậy. Cái đèn treo lộng lẫy ở trên trần liếc mắt là biết giá thị trường vượt qua 6 con số. Ánh vàng loé loé tựa hồ là dùng vàng ròng mạ thành 4 chữ to. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Quan trọng nhất là, máy điều hòa kia mở mức độ lớn nhất, khiến cho nhiệt độ bên trong phòng giữ vững 20 độ đối với tôi mà nói là hoàn mỹ nhất. Nơi này quả thực là thiên đường nghỉ mát. nếu không phải là bởi vì thủy thượng nhân gian cách nhà tôi quá xa. Tôi bảo đảm ngày ngày đều tới nơi này đi dạo một vòng. Đương nhiên không vì bơi lội, chỉ tùy tiện tới sofa đại sảnh ngồi xuống, tôi liền đủ thỏa mãn. Tề Tử Hy dường như đem cả nửa lớp mời tới, có nhất hơn 30 người, nam sinh nữ sinh mỗi bên một nửa ừm. Nhìn cách ăn mặc bọn họ một chút tôi dùng sức chớp chớp mắt, hôm nay thật ra không phải là tới bơi lội đi. Tôi thấy gọi là thi hoa hậu còn kém không nhiều lắm. Xa xa nhìn lại, nữ sinh một mảnh phấn phấn tím tím, trừ váy ngắn ra cũng chỉ có quần sót, là học sinh mới lên lớp 11, vóc người các nàng trổ mã tốt làm cho người khác sợ hãi than. Khụ khụ, nóng như vậy. Các nữ sinh muốn ăn mặc cho mát cũng là dễ hiểu. Nhưng độ dài này cũng quá, làm người ta mơ tưởng viễn vông, xin mọi người đừng nghĩ sai. Ý của tôi là, ở trong đại sảnh một đám nam nhân số tuổi bậc đàn chú khẩu vị lại cực kỳ ấu xỉ đang vẻ mặt gian xảo đang một hồi nhìn cái gì đó. Một hồi thì nhìn cái này, coi các cô nàng như động vật quý hiếm vây xem a chiều dài loại váy quần này. So với mặc bikini đồ bơi còn có lực sát thương hơn. Nửa lộ không lộ quả nhiên từ xưa đến nay là đòn sát thủ làm người ta không cách nào kháng cự. Hơi quét mắt nhìn nữ sinh rải rác bốn phía, nam sinh bộ mặt cười khúc khích bọn họ ăn mặc bình thường. Áo tê, shirt, cộng thêm quần cụt, mặc dù có chút sơ lông, nhưng nhìn từ đằng xa, coi như có thể tiếp nhận. Ít nhất không có ảnh hưởng bộ mặt thành phố. A, Hồng Sương, cậu đã tới, hi hi, là nữ chủ nhân hôm nay. Thi Thi mặc một bộ đầm tinh xảo, quả thực so bên cạnh oanh oanh thức thức hơn nhiều. Cô ngày càng xinh đẹp, so hồi lớp 10 còn hơn, mặt bầu bầu, hiện tại căm nhọn hơn. Trong mắt tản ra quyến rũ như có như không chật chật, thấy cô cái bộ dáng này, tôi cũng có chút ghen tị với tên Tề Tử Hy kia. Tôi dĩ nhiên là đang nói đùa bởi vì trong lòng tôi ai cũng kém hơn so với anh Tô Văn. Thi Thi, sinh nhật vui vẻ, cậu hôm nay thật xinh đẹp, tôi rất thẳng thắn khen ngợi. Kết quả của nó chính là bị tầm mắt hoán niệm của nữ sinh nhìn quanh. A, hi hi, cậu nói như vậy người ta sẽ thẹn thùng á. Thi Thi mặt ửng đỏ, sau đó lập tức hung hãn hai tay chống nạnh, một bộ bá đạo nữ vương. Nhiều lời vô ích, quà đâu, ha ha, quà tớ có thể làm cậu thất vọng. Tôi giang tay, bất đắc dĩ bĩu môi. Không phải là cái gì quý trọng, nhưng vẫn hy vọng cậu sẽ thích. Không sao cả, tớ cũng không trông cậy vào vàng bạc châu báu gì cậu đưa. Người đến không sai biệt lắm, chúng ta đi vào trước đi. Tề Tử Hy giơ tay lên, nhìn đồng hồ tay một chút, rất có phong phạm lãnh tụ vung tay. Nam nữ chúng tôi tách ra hai nhóm, rối rít đi tới trước đài, lấy được mã số và chìa khóa tương ứng. Hạ Phi còn chưa tới, căn cứ hiểu biết tôi đối với hắn nhiều năm như vậy. Tôi bước đầu phỏng đoán hắn là ngủ quên, tôi nghĩ dù sao mình cũng không vội đi bơi, dứt khoát ngồi ở trong đại sảnh chờ hắn tới cùng đi vào. Hôm nay sinh nhật nam nữ phân phối chia đều cực kỳ. Làm tôi không khỏi liên tưởng tới hội ái hữu trong đại học thỉnh thoảng làm một lần. Mà gay gâu chính là, xuất hiện tựa hồ phá vỡ cân bằng nam sinh bên này. Bình thường trong trường học, có các giáo viên và lãnh đạo nhà trường nhìn chằm chằm. Mọi người không dễ dàng phát triển tình yêu công khai, mà bây giờ ngày nghỉ, các nữ sinh lại ăn mặc mát mẻ như thế, đồ bơi có thể không mát mẻ sao? Bọn nam sinh này tuyệt đối. Máu sói sôi trào, xuẩn xuẩn dục động, không có xuẩn xuẩn dục động, không phải sinh lý có vấn đề thì là giả bộ thanh cao, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Giống như Hạ Phi, tôi nghĩ hắn thuộc loại trổ mã cực kỳ chậm, ngoại trừ, đợi lát nữa đi bơi có thể tránh liền tránh, tận lực đem cơ hội này nhường cho nam đồng bào khẩn cấp. Thiếu hụt tình yêu lâu dài làm người dịu ngoan đi. A, Hồng Sương. Sao chỉ một mình cậu ở nơi này? Tôi ở trong đại sảnh mang MP3 ngâm nga bài dạ khúc của Châu Kiệt Luân 4 lần sau. Rốt cuộc Hạ Phi cũng tới. Hắn khoan thai tới, một chút tự giác của người đi trễ cũng không có. mặc áo tê, shirt in logo lớn, to yo hát, rộng thùng thình. Hắn lười biếng cất bước, mặt mới vừa tỉnh ngủ, thần trí không rõ. Tôi liếc mắt, từ trên ghế salon mềm mại đứng lên. Còn ô a cái gì? Chúng ta không phải là hẹn 10 giờ đúng gặp mặt chỗ này sao? Cậu cũng chậm nửa tiếng. Ừ, Hạ Phi đánh cái ngáp. Rõ ràng cho có lệ. Nếu không phải cậu tới, tôi cũng lười tới đây. Tôi cả kỳ nghỉ đều chưa từng rời giường trước 1 giờ chưa? Thật phục cậu, tôi cùng Hạ Phi đi vào phòng thay quần áo nam. Thủy thượng nhân gian không hổ nổi tiếng đắt tiền, thậm chí ngay cả mỗi phòng tắm đều dùng thủy tinh ngăn cách. Tôi đổi lại quần bơi, vội vã tắm nước lạnh, không nghĩ tới lạnh như vậy tôi vội vàng tìm cái khăn lông phi đến trên người. Thúc giục Hạ Phi ở phòng thay quần áo lâu lắc, lạnh chết, Phi tử cậu thế nào còn chưa xong? Ừ, xong rồi, Hạ Phi cuối cùng từ phòng tắm bước ra. Hắn sải bước ở phía trước, tôi chỉ có thể đạp giày nhựa, bước nhanh đi theo phía sau hắn. Chợt, vóc người thật không tệ, trước ở trong phòng mò lâu như vậy, tôi còn tưởng rằng hắn có cái gì thiếu sót đây. Tỉ như trên bụng có sẹo, tạm thời chỉ có thể thấy phía sau Hạ Phi, nhưng đủ đẹp mắt, Hạ Phi da rẻ so với tôi dự đoán trắng hơn, bình thường da lộ ở ngoài quần áo đều là màu lúa mạch. Nhưng hình như sau lưng cùng bắp đùi, những chỗ này bình thường không thế nào phơi đến mặt trời. Đều trắng noãn, tôi trước kia khen ra hắn khỏe mạnh, thì ra là bên trong, thủy thượng nhân gian bên trong là hồ bơi. Hồ bơi có chừng 5 cái, hồ bơi 50 mét trở xuống bình thường là chuẩn bị cho con nít. Sâu chỉ khoảng 1 mét khối, còn đặc biệt chuẩn bị câu trượt trong hồ. Được rồi, Tề Tử Hy đã mời tới đám người kia đi bơi lội căn bản tìm không thấy. 70% mọi người ở khu lướt sóng xếp hàng dài. Nam sinh thừa dịp xếp hàng, một cách tự nhiên cùng nữ sinh nói chuyện, Thi Thi cùng Tề Tử Hy không biết chạy đến thế giới hai người chỗ nào rồi. Cảnh tượng nhất phái hài hòa, toàn dân yêu đương, làm tôi nhất thời có chút buồn bã. Thanh xuân thật tốt, quang minh chính đại như thế, đều được người khác chúc phúc yêu nhau. Thật hạnh phúc, Hạ Phi ngồi xổm xuống, rất cẩn thận lấy đầu ngón tay thử một chút độ ấm. Sau đó mới chậm chạp đi lên ván nhảy, lấy tư thế băng côn nhảy xuống. Tôi trước kia thật chưa cùng hắn đi bơi qua, cũng không biết kỹ thuật bơi lội hắn thế nào. Nhưng nhìn tư thế nhảy kia ha ha. Tôi dám khẳng định hắn là tay mới bóng rổ hắn siêu. Nhưng ở bơi lội, tôi cuối cùng có thể hòa nhau một ván. Từ từ, tôi dường như là lên lớp 12 mới học bơi đi. Kiếp này, tựa hồ chưa có cơ hội học bơi. Ngất, tôi ở chỗ này cười nhạo Hạ Phi. Nói không chừng đợi lát nữa tốc độ của mình còn không bằng hắn đây. Tôi đứng ở trên ván nhảy, nhìn hồ bơi dưới chân màu lam nhạt. Âm thầm xoắn suýt, nhảy hay không nhảy, đây là một vấn đề. Vạn nhất mình nhảy vào sau đó chết chìm, kia rất mất thể diện nhưng bây giờ tôi cũng đứng ở trên ván nhảy rồi. Cứ vậy quay đầu lại, hình như có chút không can đảm. Hồng Sương, cậu biết bơi chứ? Hạ Phi ở dưới mặt nước cánh tay lay lay, chỉ toát ra một cái đầu, hướng về phía ván nhảy lớn tiếng hỏi tôi một câu. Hắn thật đúng là không kiêng kỵ. Thanh âm cũng không khống chế ít một chút, chung quanh không ít du khách nghe được câu hỏi của hắn sau. Đều tò mò ngẩng đầu, quan sát ván nhún, tôi bất đắc dĩ, vốn còn muốn thừa dịp không ai chú ý thì len lén lui về tính toán như là hoàn toàn bị đẩy ngã. Tôi bây giờ là hoàn toàn là đâm lao phải theo lao. Thân thể cứng đờ, tôi quả thực bày ra một bộ chớ có đùa, từ kẽ răng nặn ra từng chữ. Ai nói tớ không biết bơi? Vi, Hồng Sương, chớ cậy mạnh chết chìm cũng không phải là giỡn. Hạ Phi có chút vội vàng nói. Hắn đem kính bơi kéo lên đầu. Đừng cho là tôi không biết. Cậu mỗi lần bày ra cái vẻ mặt đó thì đều là cậy mạnh. À, biết tôi cậy mạnh còn nói như vậy. Tôi mặt tối sầm, đối với thế giới này có chút tuyệt vọng. Cách chương.